Có biết Trang Tương Tư nhập cốt, chương 19, góc truyện audio.com. Giang Miễn và Hà Ứng Hoan mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, mấy ngày tiếp theo thế mà cũng trôi đi bình an vô sự, ngoại trừ mỗi khi gặp nhau có đôi chút xấu hổ, hai người lại trở về giống như ngày trước, chỉ nháy mắt đã đến buổi sáng ngày thứ ba. Hai người rời phủ từ sáng sớm, sóng vai đi đến địa điểm tỷ võ ở ngoại thành Lâm An. Hà Ứng Hoan quyết định được ăn cả ngã về không nên tinh thần vô cùng phấn chấn, dọc đường đi nói cười cười. Giang Miễn không dám quá thân cận với y, lại không cách nào nghiêm mặt dọa người, đành phải thuận theo tự nhiên đàm tiếu vài câu. Hai người đi hơn nửa ngày, không ngờ đã tới chưa. Giang Miễn nghĩ Hà Ứng Hoan không có nội lực chắc sẽ mệt mỏi, vì thế, hắn dừng lại ở quán trà ven đường nghỉ ngơi, lại mua thêm hai cái bánh bao ăn trưa. Khi mới ăn được một nửa, bụi đường bỗng cuốn lên từ tiền phương, xa xa có hai kẻ cưỡi tuấn mã đang phi tới. Chẳng mấy chốc hai con ngựa đã dừng lại trước cửa quán trà, một thanh niên vận hắc y xoay người nhảy xuống, lạnh lùng nói một câu. Chà, người nọ đeo trường kiếm, nét mặt không biểu cảm, đôi mắt trong sạch lạnh lùng khiến người kinh sợ. Gã có tướng mạo cực kỳ anh tuấn, thế nhưng gò má trái lại hiện lên một dấu tay hồng hồng, nhìn thật tức cười. Đi đằng sau gã là một thiếu niên chỉ độ 18, 19 tuổi, trang phục không khác biệt bao nhiêu nhưng dung mạo lại một trời một vực. Mặt thiếu niên kia có rất nhiều vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, da thịt lồi lõm dị thường kinh khủng. Chân trái dường như cũng bị bệnh gì, cậu ta đi lại khập khiễng thật khó khăn. Vừa mới đi được mấy bước, thiếu niên kia đã nhíu mày hung tợn quát lên. Họ Phó kia, ngươi đi nhanh vậy làm gì? Cố tình khoe tài khinh công trước mặt ta sao? Thanh niên vận hắc y hơi giật mình, vội ngoảnh đầu lại không nói một lời đến bên cạnh người kia. Thiếu niên lúc này mới bớt giận, hừ nhẹ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi xuống uống trà. Hà Ứng Hoan nghiêng đầu nhìn lén hai người kia, thầm nghĩ, thanh niên mặc hắc y họ Phó, võ công cũng coi như cao cường, chẳng lẽ lại đúng là Phó Việt Thanh. Khi y vẫn đang nghi ngờ, thanh niên hắc y mím môi máy móc phun ra hai chữ. Lạc đường, chúng ta đã vòng vo trong rừng nửa ngày trời rồi. Thiếu niên cao mày nói tiếp, ta nhiều năm rồi chưa quay về Lâm An nên mới không cẩn thận lạc đường. Có chuyện gì xảy ra à, luận võ? Thanh niên vẫn như trước chỉ nói hai chữ, vẻ mặt lạnh lùng. Thiếu niên trừng mắt nhìn gã, thở phì phì. Vẫn còn sớm, ngươi vội làm gì? Mà dù có đến muộn thật thì cũng có gì to tát đâu. Gã họ Giang kia dù có gọi là đại hiệp, thực chất cũng chỉ là một tên ngụy quân tử, không cần nể mặt hắn. Nghe xong lời này, Hà Ứng Hoan đã biết thanh niên vận hắc y kia chính là Phó Việt Thanh, vậy nhưng thiếu niên ở bên cạnh là ai? Sao có thể phách lối như thế? Đang nghĩ ngợi, y chỉ thấy thiếu niên kia híp mắt nói bậy vài câu về Giang Miễn. Phó Việt Thanh không đồng tình cũng không phản đối, một mực ngồi yên một chỗ không nói năng gì. Hà Ứng Hoan nổi giận nắm chặt tay trái, định xông lên cãi nhau một trận với thiếu niên kia. Ứng Hoan, Giang Miễn ngăn y lại. Hắn khẽ cười, thấp giọng, đừng làm lớn chuyện, nhưng mà y vừa mới. Có nhiều chuyện của người khác chúng ta không thể xen vào. Giang Miễn cong môi cười nhẹ, dáng vẻ vẫn bình tĩnh ôn hòa như cũ. Hà Ứng Hoan khẽ cắn môi, tuy nghe lời nhưng tức giận trong lòng vẫn không giảm chút nào. Góc truyện audio.com, y thừa dịp Giang Miễn không chú ý khom lưng nhặt một cục đá lên nắm trong lòng bàn tay. Đợi đến khi Phó Việt Thanh và thiếu niên kia uống trà xong đi ngang qua, y lén bắn cục đá vào chân thiếu niên khiến thiếu niên ngã sấp một cái thật mạnh. Một chiêu này của Hà Ứng Hoan khéo léo đến mức thiếu niên kia chỉ nghĩ do đường không bằng phẳng, bản thân lại không cẩn thận nên mới ngã, đâu có ngờ mình bị ám toán. Đến cả Phó Việt Thanh cũng không chút nghi ngờ đỡ người kia dậy. Ai ngờ thiếu niên kia không cần gã giúp đỡ, ngược lại còn tát cho một cái, căm hận nói. Ai cần ngươi giúp, ngươi coi thường ta chân què sao? Dứt lời cậu ta tự mình đứng lên, không thèm liếc mắt nhìn gã thêm cái nào nữa. Võ công Phó Việt Thanh có thể né một chưởng này rất dễ dàng, thế nhưng gã không hề tránh đi, mặc cho cái tát giáng xuống mặt mình. Lúc này, gò má phải của gã cũng hiện lên vài dấu ngón tay rất rõ ràng, dấu vết giống hệt gò má trái, hiển nhiên là xuất phát từ tay của một người. Hà Ứng Hoan thấy thế không nhịn được phì cười. Phó Việt Thanh không thèm để ý, như trước nhắm mắt theo sau thiếu niên kia. Hai người trước sau lên ngựa, nghênh ngang rời đi. Đợi đến khi hai người kia đi xa rồi, Giang Miễn mới lắc đầu cười nói. Ứng Hoan, ngươi ham chơi quá đấy. Hai kẻ kia nói xấu ngài, làm sao ta chịu được. Hà Ứng Hoan đảo mắt nói với giọng dương dương đắc ý. Không thể gây rắc rối với Phó Việt Thanh đã hẹn luận võ với ngài, cho nên một kẻ tùy tùng như ta đành phải ra tay với tên tùy tùng kia của gã. Nghịch ngợm, Giang Miễn cong ngón tay búng lên trán y một cái, đáy mắt là tiêu ý dịu dàng ngập đầy vẻ chiều chuộng. Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hắn, ngây dại một hồi. Giang Miễn đáy lòng sao động, vừa nghĩ hành vi của Hà Ứng Hoan tuy có ngây thơ nhưng tất cả đều là vì mình, tim liền nhảy lên. Tình tịch rung động khôn tả, rõ ràng mình không nên thân thiết với y, tại sao lại làm một việc hồ đồ như thế. Giang Miễn lặng lẽ nhéo một cái trên mu bàn tay nhắc nhở mình nên tỉnh táo lại. Ánh mắt không hề né tránh yên lặng đối diện với Hà Ứng Hoan hồi lâu, sau đó, hắn cúi đầu ho khan một cái. Chúng ta nên lên đường thôi. Đúng vậy, Hà Ứng Hoan cũng hồi thần cười hì hì bảo, nếu không đến sớm, hai kẻ kia lại sẽ bịa đặt đủ điều về Giang Đại Hiệp. Dứt lời, y chậm rãi đứng dậy, rất tự nhiên choàng lấy cánh tay Giang Miễn. Giang Miễn giật mình muốn rút tay về lại càng bị người kia túm chặt hơn. Ứng Hoan, sao vậy? Hà Ứng Hoan nháy mắt một cái cười như không cười. Giang Đại Hiệp cũng muốn tát ta sao? Giang Miễn hơi cứng người lại không thốt nên lời, không thể làm thế nào ngoài tùy ý. Hà Ứng Hoan tuy chỉ chiếm chút lợi nhỏ nhưng lại hài lòng vô cùng. Y nắm chặt tay Giang Miễn hăng hái tiến về phía trước, mấy khúc hát được nhẹ giọng ngâm nga. Khách chương.